Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 876, tại sao không bổ ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chính là nửa ngày. Hàn Sâm đợi cả đám liền chạy tới Tích Lôi Sơn dưới chân núi. Đến ở gần đến xem, Tích Lôi Sơn có vẻ càng cho hơi vào hơn thế Hoành Tuấn. Trên đỉnh núi thỉnh thoảng có lôi điện theo mây đen bên trong hạ xuống. Từng đạo đánh vào trên đỉnh ngọn núi nơi. Tựa hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi có lôi điện ở trên núi đá tản ra cảnh tượng kỳ dị. Kỳ quái, chúng ta đây cùng nhau đi tới. Tại sao không có gặp phải dị sinh vật? Sự tình thật giống có điểm không đúng. Lưu Quý cau mày nói rằng, xác thực có gì đó không đúng. Chúng ta mấy lần trước đến thời điểm, phụ cận vùng núi bên trong dị sinh vật rất nhiều. Đây một đường tới nhưng liền một cái đều không có tới gần chúng ta lên công kích. Thực sự có chút kỳ quái. Triệu Học Bân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Có Tiểu Ngân Ngân ở đây. Những kia bình thường dị sinh vật dám lại đây mới là thật sự kỳ quái. Không có cái khác dị sinh vật quấy rầy không phải càng tốt hơn. Vừa vặn có thể thoải mái tay chân chém giết lôi nghiêu. Hàn Sâm trong miệng nói, đã cưỡi kim mao hống hướng về Tích Lôi Sơn bước đi. Như vậy tất cả liền xin nhờ Hàn tiên sinh ngài. Triệu Học Bân dọc theo đường đi đối với Hàn Sâm đều đặc biệt khách khí. Nói xong lại xoay người hướng về Lưu Quý đợi người lớn tiếng nói. Mọi người cẩn thận, bước lên Tích Lôi Sơn. Đầu kia lôi nghiêu liền lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Tuyệt đối không nên xem thường. Vâng, mọi người lớn tiếng đồng ý. Chậm lại độ bước lên Tích Lôi Sơn. Ầm ầm ầm, Tích Lôi Sơn phụ cận lôi điện xác thực rất nhiều. Giữa bầu trời bùm bùm tiếng sấm hầu như không có từng đứt đoạn. Mây đen bên trong mạng nhện như lôi điện một đạo tiếp một đạo nhấp nhoáng. Thỉnh thoảng đánh ở trên núi đá. Dẫn tàn ảnh thoáng đốm lửa ở trên đỉnh ngọn núi tung tóe. Như là nổ tung khói hoa. Hàn Sâm đi ở trước nhất. Không quá độ cũng chậm lại rất nhiều. Hoàn cảnh của nơi này có chút quá mức ác liệt. Đầu kia lôi nghiêu ở đây chiếm hết ưu thế. Tuy rằng Hàn Sâm trong lòng không sợ. Bất quá cẩn thận xử có vạn năm thuyền. Tỉ mỉ một ít tổng không có sai lầm lớn. Đến là Tiểu Ngân Ngân. Đứng kim mao hống trên đỉnh đầu. Thập phần hưng phấn đi tới đi lui. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh núi kia chỗ. Cả đám chậm rãi hướng về trên núi đi. Đi rồi hơn một giờ. Đã bỏ đến giữa sườn núi. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy Triệu Học Bân bọn họ trong miệng đầu kia lôi nghiêu. Triệu quản lý, đầu kia lôi nghiêu sẽ không là đã rời đi nơi này chứ? Hàn Sâm xem hướng về phía sau Triệu Học Bân nói rằng. Triệu Học Bân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta trước đây đến thời điểm, ở chân núi sẽ bị nó hiện. Nó liền sẽ trực tiếp từ trên núi lao xuống. Coi như nó ở trên đỉnh ngọn núi vị trí. Hiện tại cũng nên lao xuống. Ngày hôm nay nhưng hoàn toàn không hề có một chút động tĩnh. Quả nhiên là có gì đó không đúng. Sẽ không là lôi nghiêu đã rời đi Tích Lôi Sơn chứ? Lưu Quý có chút lo lắng nói. Trước tiên đi lên xem một chút nói sau đi. Mọi người không nên khinh thường. Triệu Học Bân cau mày nói rằng. Bọn họ đánh đây một cái lôi nghiêu chủ ý đã rất lâu. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh của nơi này đặc biệt ác liệt. Hơn nữa lôi nghiêu có thể rất lớn phạm vi phun ra lôi điện. Liền coi như bọn họ nhiều người cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên mới không có không hoa giá cao mời tới Hàn Sâm. Nếu như cái kia lôi nghiêu thật sự đã rời đi. Vậy thì thật là cùng với phu nhân lại chiết vũ khí. Căn cứ hợp đồng bên trong quy định. Nếu như bọn họ không tìm được lôi nghiêu. Hàn Sâm cái gì cũng không cần làm. Là có thể bắt được một nửa thiên sứ gen dịch. Đoàn người tức lo lắng lại thấp thỏm hướng về trên đỉnh ngọn núi đi. Giữa bầu trời lôi điện càng ngày càng dày đặc. Qua giữa sườn núi sau đó đi không bao xa. Đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, liền oanh kích ở khoảng cách Hàn Sâm không tới 3 mét địa phương. Lôi điện đánh vào trên nham thạch trước, hóa thành một từng mảnh điện hoa tứ tán tung tóe. Mà cái kia nham thạch nhưng phảng phất là trải qua trăm nghìn năm lôi điện gột rửa, đã bị đánh bóng đen bóng bóng loáng, ngoại trừ một bồng bồng đốm lửa ở ngoài, cũng không có lệnh nham thạch chịu đến quá to lớn tổn thương. Càng đi lên phía trên, lôi điện đánh rơi cũng là càng nhiều lần. Mới đi rồi mấy mười phút, đột nhiên một tia chớp hạ xuống, lập tức bắn trúng một người tên là Phùng Lâm, người đàn ông trung niên. Trực tiếp đem hắn theo tọa kỵ mặt trên bổ xuống, đầu đều đánh cho cháy đen, suýt nữa bị đánh ngất đi. Còn tốt đây đạo lôi điện cũng không phải rất mạnh, người kia rất nhanh sẽ bò lên. Bất quá nhưng cũng đem mọi người giật nảy mình, tất cả mọi người ngưng thần đề phòng. Từng người cho gọi ra áo giáp cùng tấm khiên loại hình đồ vật, muốn chống đỡ lôi điện tập kích. Mà càng ngày càng nhiều lôi điện hạ xuống, vẫn để cho Triệu Học Bân bọn họ nếm nhiều nhức đầu. Trên căn bản những người kia đều bị sét đánh qua, có mấy người còn không chỉ bị sét đánh một lần. Chỉ có Hàn Sâm bên này nhưng không có một tia chớp hạ xuống. Kim Mao hống lớn như vậy mục tiêu, nhưng phảng phất là bị những lôi điện đó cho quên như. Hàn Sâm biết đây là Tiểu Ngân Ngân công lao. Có cái này chơi lôi điện tiểu tổ tông ở, bình thường lôi điện làm sao cũng không thể oanh đến bọn họ trên đầu. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, đem Tiểu Ngân Ngân ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói rằng: Tiểu Ngân Ngân, người có thể hay không đem những lôi điện đó dẫn hướng về bọn họ? Tiểu Ngân Ngân nghiêng đầu nhỏ nhìn Hàn Sâm, tựa hồ đang muốn Hàn Sâm là có ý gì. Bất quá cái kia dài nhỏ hồ mắt nhưng là lộ ra một tia giảo hoạt. Không đợi Hàn Sâm nói nữa, Tiểu Ngân Ngân liền theo Hàn Sâm trong lồng ngực lại nhảy ra ngoài. Còn trở lại Kim Mao hống trên đầu, nhìn giữa bầu trời mây đen cùng lôi điện, trong mắt tựa hồ có màu bạc lôi điện đang nhấp nháy. Ầm, một tia điện từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào Lưu Quý đỉnh đầu, đem mũ giáp của hắn đều cho đánh đốm lửa tung tóe. Trực tiếp đem hắn theo vật cưỡi lên đánh đổ đi, thân thể không ngừng mà co giật, mọi người vội vã ngừng lại, đi thăm dò xem Lưu Quý tình huống. Còn tốt không vấn đề lớn lao gì, bọn họ đều là mở ra khóa gen cường giả, điểm ấy cường độ sét đánh vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Triệu quản lý, lên trên nữa trước đi, lôi điện càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng khủng bố. Còn như vậy tiếp tục đi, sợ rằng vẫn chưa đi đến trên đỉnh ngọn núi, chúng ta liền đều bị đánh tàn phá. Đến thời điểm coi như là tìm tới lôi nghiêu, sợ rằng cũng không có chém năng lực giết được nó. Lưu Quý thở ra hơi, mặt tối sầm lại nói rằng: Triệu Học Bân nhìn một chút giữa bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống lôi điện, cũng là một mặt sầu dung. Nếu như liền như thế trở lại, vậy thì tương đương với tặng không cho Hàn Sâm một nửa cao cấp thiên sứ gen dịch. Nhưng là lại tiếp tục hướng về lên đi, lôi điện lại thực sự quá quá mạnh liệt. Tựu Lưu Quý nói, bọn họ thật sự cũng bị oanh tàn phá. Do dự một hồi lâu, Triệu Học Bân mới cắn răng nói rằng: Nơi này khoảng cách trên đỉnh ngọn núi đã không xa lắm, lên trên nữa trước đi đi xem. Nếu như đến có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi địa phương, vẫn không có nhìn thấy đầu kia lôi nghiêu, chúng ta liền trực tiếp xuống núi. Triệu Học Bân đều đã tiến hành nói như vậy, Lưu Quý bọn họ cũng chỉ có thể lên tọa kỵ kế tục hướng về lên đi. Nhưng là từ khi sau lần này, càng ngày càng nhiều lôi điện theo giữa bầu trời hạ xuống. Hơn nữa đều đánh cho tặc chuẩn xác, 8-9 phần 10 đều bổ vào trên người bọn họ, đem bọn họ đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, đều chịu không giống trình độ tổn thương. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, tuy rằng hiện tại vẫn là thấy không rõ lắm, Bất quá đã có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ, sinh mệnh khí thế ở phía trên thai nghén. Hắn có thể khẳng định, mặt trên nhất định có món đồ gì. Chính là không biết có phải là Triệu Học Bân bọn họ nói tới lôi nghiêu. Bất quá bất kể là cái gì, Triệu Học Bân bọn họ căn bản không có cơ hội đi tới. Tiểu Ngân Ngân trong mắt màu bạc lôi điện lấp lóe, tựa hồ cùng giữa bầu trời hạ xuống lôi điện lẫn nhau hô ứng. Mỗi lần giữa bầu trời lôi điện đánh xuống, Tiểu Ngân Ngân trong mắt cũng sẽ lóe qua một tia chớp. Sau đó liền nghe Triệu Học Bân bọn họ bên kia vang lên hét thảm một tiếng. Kỳ quái, tại sao lôi điện vẫn luôn không có đập tới ngươi? Triệu Học Bân bọn họ đã sớm phát hiện dị dạng. Lưu Quý lại bị sét đánh một lần sau đó, cũng không nhịn được nữa bò lên chỉ vào Hàn Sâm kêu lên. Cách chương.